Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2 của là tập cuối của câu chuyện Báo Hộ Làng Hạ trên kênh Chuyện Dài Kỳ. Đây là một câu chuyện của tác giả K8, một câu chuyện rất hay thưa quý vị. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập cuối câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đích Xuân. Trong sự im lặng đó, đột nhiên lúc này bên ngoài có tiếng gõ cửa vang lên. Tiếng gọi cầm khô khốc vang lên làm cho thằng Tèo và bà cả lăn giật mình. Chưa biết phải làm sao thì lại có tiếng người nói vọng vào. Cô Đào ơi, cô có nhà không, tôi đến giao đồ ăn. Nghe được tiếng người gọi cầm thì thằng Tèo nhìn sang bà cả lan. Sở dĩ bà ta dám ngay tại đây luộc sống Đào là vì trước đó thằng Tèo đã cho bà biết ở đây cô ta không hề qua lại với bất cứ ai. Ngoài một ngày ba bữa có người mang cơm đến thì sẽ không có ai lại vãng tới ngôi nhà này. Có lẽ vì để cho cẩn thận tránh tai mắt mạch rừng, cho nên đến bây giờ ông Bá Quỳnh chưa tính đến việc thêm một người hầu cho Đào. Thằng Tèo từ từ tiến đến cánh cổng, vì không muốn bị nghi ngờ nó cũng hé cái cổng thò đầu ra để nhận đồ từ người giao hàng. Thế thằng Tèo từ người giao hàng có chút lạ. Suốt mấy tháng qua giao cơm đến đây chỉ có một người phụ nữ trẻ ấy, vậy mà bây giờ lại có thêm một người đàn ông. Biết được suy nghĩ của người này, Tèo vội vàng cười. Tôi là gia nhân cô Đào, cô chủ tôi ở mãi dưới quê cơ, nhưng mà cô chủ cứ thích nơi phố huyện sầm uất này, không còn cách nào khác, ông bà chủ phải sai tôi lên đây để hầu hạ. Nghe thằng Tèo nói như vậy, người giao hàng chỉ ậm ừ, cho rằng những gì mà nó nói là sự thật. Người này toan quay đầu đi thì bỗng nhiên một thứ mùi thịt người luộc oi oi nồng nồng bay đến sộc thẳng vào mũi, làm cho ông ta có phần nhăn mặt khó chịu. Ông ta thì thầm một câu làm cho Tèo giật mình, mồ hôi lạnh túa ra như mưa. Quái lạ, cái mùi thịt gì sao nó lại khó chịu mà oi nồng thế? À không có gì đâu, chỉ là tôi đang luộc ít thịt lợn thôi. Đâu chiều ra chợ không cẩn thận vì người ta lừa mua chút thịt cũ, tiếc của cho nên tôi luộc lên đấy mà. Nói rồi thằng Tèo vội vàng đóng cổng lại. Vừa mới đóng cổng vào thì thằng này ngồi bệt xuống đất thở hắt ra một hơi. May mắn không bị phát hiện, chứ không lúc đó cũng không biết phải làm sao. Nó cảm thấy tim của mình như đang treo trên một sợi chỉ vậy. Chỉ cần hơi đập mạnh một chút sẽ làm cho sợi chỉ này đứt, lúc đó nó sẽ vỡ tim mà chết. Ở bên trong cái sân, cái lũ nước vẫn còn đang sôi lên đồng ngục. Phần thân của Đào có lẽ chín từ trong ra ngoài, ngay cả phần đầu của cô cũng bị hơi nước làm cho chín dần. Cương mặt cô gái trẻ vốn xinh đẹp nay bị hơi nóng làm cho phồng rộp. Trên đó những mảng da đã bong chóc để lộ ra cơ thịt đỏ hòn bên trong. Nhìn qua cứ như là gương mặt của một huyết nhân. Đào đã chết, có lẽ là như vậy. Thế nhưng tuy đã chết, nhưng hai con mắt của cô lòi ra ngoài và mở trừng trừng, cứ như là nó muốn nhìn kỹ gương mặt kẻ thù ác đang hại chết hai mẹ con của mình. Phía trên hiên khi chứng kiến thằng Tèo đi vào, bà cả Lan cũng bình tĩnh trở lại. Tuy rằng bà ta lắm tiền nhiều của, thế nhưng đây là phố huyện chứ không phải làng quê. Hơn nữa nếu như để ông Bá Quỳnh biết rằng mình đã luộc chín à vợ bé cầm đứa con trong bụng, thì chắc chắn ông bá sẽ là người đầu tiên ra tay trừng trị mình. Bà cả Lan lại nhìn về sắc của Đào trong đô nước, thế cảnh này bà ta vẫn dừng dưng như không, là bởi dĩ bà ta đâu có coi Đào là con người. Bà ta chỉ coi người phụ nữ này như một con vật mà thôi. Mà việc giết chết một con vật thì quả là bình thường, không có gì to tát để mà nói cả. Đột nhiên lúc này có tiếng rặn nứt phát ra, tiếp đó là từ cái lưu nước chảy xuống, làm cho ngọn lửa đang cháy bị dập tắt. Thanh âm xèo xèo vang lên, khói từ bên dưới bay thẳng ra thằng Tèo cay mắt. Chưa dừng lại ở đó, tiếng rặn nứt ngày càng rõ. Có vẻ như cây lù đã không chịu được sức nóng từ ngọn lửa mà có dấu hiệu bể vỡ. Gió lớn không biết từ đâu thổi lên, nhưng hạt mưa phùn cũng bắt đầu rơi lâm thâm. Cảnh tượng kinh dị trong sân ngôi nhà của Đào vẫn chưa dừng lại. Chẳng một tiếng cây lù nước vỡ ra, chia năm xẻ bảy. Nước luộc người đục ngầu sánh mỡ trào ra dập tắt hoàn toàn ngọn lửa. Cây lù vỡ nát làm cho sắc của Đào đổ ra ngoài, sau đó lộ ra hoàn toàn. Thằng Tèo có thể nhìn thấy những phần xương sầu trắng hiếu của người phụ nữ trẻ lấp đó sau bộ quần áo. Mùi tanh tưởi oi nồng lại càng lúc càng kinh khủng hơn. Toàn bộ cơ thể của Đào có lẽ chỉ còn phần đầu đã nguyên vẹn. Phần cổ lúc này cũng đã chín nhũn, do không chịu được sức nặng của cái đầu cho nên bị gãy rời. Cái đầu của Đào cứ như vậy rơi xuống lăn lổng đốc trên sân, mà không biết trong cõi vô minh có sắp đặt gì không mà cái đầu lại lăn về phía của bà Lan đang ngồi. Vừa lăn, những phần thịt trên đó đã bị bong tróc ra. Cả người của bà Lan có thể thấy được hai con mắt trên cái đầu đó chừng chừng như đang lườm mình. Cái đầu của Đào lăn được mấy vòng thì dừng lại, một con mắt rơi rụng hẳn ra ngoài. Trên đó vẫn còn thấy thòng lòng mấy sợi dây thần kinh bị đục chín, nhìn đến đã rợn người. Bà cả Lan thoáng rùng mình một cái, đột nhiên con chó cảnh trên tay của bà nhảy tót xuống, mặt của nó nhăn lại hướng cái đầu sủa lên inh ỏi. Sau một hồi nó lao đến há miệng ngoạm lấy con mắt dưới đất mà nhao đài ngấu nghiến. Bà cả Lan bây giờ chứng kiến cảnh đó thì lập tức quát con chó. Mọi ngày con chó cảnh này rất nghe lời của bà Lan, chỉ cần bà ta gọi một câu là nó sẽ vẫy cái đuôi rồi chạy đến ngay chỗ của bà ta. Thế nhưng hôm nay thì khác, không hiểu nó đang đói hay là do bị hấp dẫn bởi cái mùi thịt người tanh tưởi. Cho dù là bà cả Lan quát thế nào đi chăng nữa, nó vẫn vụt đầu xuống để ăn. Không còn cách nào khác, bà cả Lan tiến đến, bà ta cúi người xuống ôm lấy con chó. Thế nhưng đang ăn ngon lành bị làm phiền, con chó gầm gừ nha nanh quay về phía bà cả Lan sủa lên inh ỏi. Đôi mắt con chó nhìn chăm chăm về phía của bà ta. Không hiểu sao khi nhìn vào trong đôi mắt đó, bà cả Lan mơ hồ thấy được sự thù hận. Trong một giây nào đó, bà ta cảm nhận được đôi mắt này sao nó lại quen thuộc. Bà cả Lan giật mình, đó chẳng phải là đôi mắt của con đĩ mà đã có thai với chồng bà hay sao? Bà cả Lan chạm thấy chột dạ, bất chi bất giác lùi lại mấy bước. Lúc này không làm phiền nữa mà con chó chui đầu và tiếp tục gặm cái đầu người. Có một hồi lâu sau, dường như đã ăn no thì con chó dừng lại. Nó liếm mép một cái, quay đầu đùng đỉnh bước về phía bà cả Lan. Cái đuôi không ngừng vẫy như đang nịnh nọt bà ta vậy. Thế con chó bình thường trở lại, bà cả Lan thở vào một hơi. Bà ta cúi người ôm nó rồi sai thằng Tèo mau chóng xử lý cái xác. Thằng Tèo chứng kiến xác của Đào bị luộc chín mà rợn cả tóc gáy, nó lắp bắp rồi hỏi: "Bà chủ, bây giờ phải làm sao đây? Đồ ngu ăn hại, châm một mồi lửa đốt cái nhà này đi, ai biết được là đâu, có vậy mà cũng phải hỏi." Bà cả Lan lạnh lùng nói ra một câu, cứ như việc ra tay giết người phóng hỏa là rất đỗi bình thường vậy. Nghe bà cả Lan nói như vậy, thằng Tèo bấy giờ liền lập tức gật đầu làm theo. Nó lại đi một vòng kiếm tất cả những thứ có thể cháy được mà chất xung quanh trong căn nhà. Tiếp đó lại tìm dầu thắp đèn đổ lên những thứ đó rồi châm lửa đốt. Sau hòa có lửa lập tức bốc cháy, ngọn lửa bập bùng vặn vẹo như gương mặt của ác quỷ vô cùng kinh sợ. Nhìn ngọn lửa cháy lớn, bà cả Lan lập tức ra lệnh cho Tèo mau chóng cùng mình rời khỏi đây, nếu không sẽ bị người khác phát hiện. Nghe bà chủ nói vậy, thằng Tèo như từ tù được đặc xá. Nó vội vàng theo bà rời đi. Trước khi đi, nó còn cẩn thận quay người đóng cánh cổng lại. Cánh cổng từ từ khép lại. Qua khe cửa đột nhiên một cảnh tượng vô cùng khiếp hồn hiện ra trước mắt của Tèo. Cái đầu của Đào bị con chó gặm nham nhở trong màn lửa đột nhiên quay lại. Hai hốc mắt đen sì nhìn chăm chăm vào nó. Cái miệng khi này cũng không còn bịt kín bởi vải, mà hé ra cười khanh khách rồi thì thầm gì đó: "Mày, chúng mày phải chết, sẽ phải chết. Có quỷ, có quỷ." Thằng Tèo hét lên một tiếng nhưng vừa mở miệng đã bị bà Lan quay lại tát cho một cú trời giáng. "Mày làm cái gì mà hét toáng lên vậy? Sợ người khác không biết là mày vừa mới giết người sao hả? Im đi. Bà ơi, có quỷ con vừa thấy. Quỷ ở đâu ra? Thế buổi nào rồi còn ma với trời quỷ? Mày im ngay đi, không để chết cả lũ bây giờ." Bà cả Lan tiếp tục quát mắng Tèo rồi sau đó giục nó mau chóng rời khỏi đây. Trong con ngõ nhỏ, hai thân ảnh thập thò sau đó rất nhanh đi ra ngoài. Rất nhanh cả hai thân ảnh đó hòa về dòng người rồi biến mất. Phía sâu bên trong con ngõ có một ngôi nhà ba gian đang bốc cháy dữ dội. Ngọn lửa càng ngày càng lớn, ngọn lửa lớn như là muốn nuốt chừng cả ngôi nhà. Nó vặn vẹo bập bùng như thể là nó đang rất tức giận. Bên trong ngọn lửa mơ hồ còn thấy bóng dáng của người phụ nữ trẻ, trên tay ấm một đứa bé. Đôi mắt của người này nhìn một hướng xa xăm. Bất chợt người phụ nữ há miệng cười lên, một nụ cười nghe sao mà man dại, nó kinh khủng đến rợn người. Nhắc về ông Bá Quỳnh, khi này ông đang chìm trong giấc ngủ từ lâu. Đang ngủ ngon đột nhiên ông Bá Quỳnh choàng tỉnh dậy, ngồi bật lên đảo mắt nhìn khắp căn buồng. Ông đã vùng vẫy kêu gào u ớ trong suốt mấy phút mới có thể mở mắt để thức giấc. Ông Bá Quỳnh ngồi tựa lưng vào vách, mồ hôi vã ra đầm đìa trên mặt. Ông thở hổn hển một lúc rồi bình tâm nhớ lại tất cả mọi chi tiết vừa diễn ra trong cơn ác mộng. Trong cơn mê, ông Bá Quỳnh thấy Đào, cô vợ nhỏ của mình đang nuôi trên huyện tìm về. Trên tay cô ấm theo đứa bé đỏ hòn. Đứa bé này không phải ai khác, chính là con trai của cô ta và ông Bá. Khi đó vào khoảng nhá nhem tối, thì có bóng người đứng thập thò ngoài cổng gọi ông Bá Quỳnh. Vì khoảng cách từ nhà đến đó tương đối xa, cho nên ông không thể nhận biết được đó là ai. Thế vậy ông ta mới cất giọng hỏi: "Ai đấy?" Thế mà cho dù ông Bá Quỳnh đã hỏi hai ba lượt mà người ngoài cổng vẫn cứ cắm mặt, người co ro như đã sợ cái gì đó. Thế vậy ông Bá Quỳnh bực lắm, nhưng không hiểu sao ông ta lại có thể đi ra để xem thằng cha con mẹ nào chắn sống rình mò ở cổng nhà mình. Vừa ra đến nơi thì ông Bá Quỳnh nhận ra ngay đó là Đào. Không những vậy, trên tay còn đang ấm theo một đứa bé sơ sinh. Thế vậy ông Bá lập tức biết đây chính là con trai của mình và người phụ nữ trẻ này. Ông Bá vui lắm nhưng lập tức cau mày lại rồi bảo: "Em về bao giờ thế? Về sao không cho người báo tin? Hơn nữa em sinh rồi hả? Ông đã dặn rồi mà, chuẩn bị sinh đẻ phải tìm người đưa tin báo trông cơ mà." Ông Bá Quỳnh hỏi mấy câu nhưng chỉ thấy Đào cúi mặt không đáp một lời. Ông ta toàn định đưa tay túm lấy cô, nhưng Đào cứ lui dần rồi quay lưng bỏ chạy. Ông Bá thấy vợ bẻ ấm con bỏ chạy thì liền hô lớn: "Ơ kìa, sao lại chạy? Đào à, không được chạy. Cẩn thận ngã cả hai mẹ con bây giờ. Hay là em sợ con mụ vợ phải không? Nó lên phố huyện rồi không phải sợ. Đứng lại anh em xem nào." Ông Bá Quỳnh vừa đuổi theo vừa nói. Thế Đào không dừng lại, nghĩ rằng cô ta giận mình đã không ở bên lúc sinh đẻ. Ông bé lại càng ra sức giải thích và nịnh nọt: "Ông nào có biết em sinh con sớm vậy đâu. Cứ ngỡ tính đến giờ mới được 6-7 tháng. Chứ sao đã sinh rồi chứ. Mà em đã sinh con cho anh rồi thì về đây ở với anh, không sợ bất cứ một đứa nào nữa cả. Đứa nào dám làm gì em, vì con thì anh giết sống cả nhà nó." Nghe ông Bá Quỳnh nói vậy thì Đào lại chạy chậm lại. Đến khi ông Bá đuổi kịp thì túm lấy tay vai của cô. Vừa chạm vào vai của Đào thì bỗng nhiên một cảm giác mềm nhũn từ đó chuyển tới. Sau đó là bàn tay ông Bá như đang chạm vào một nắm thịt từ trên vai của Đào vậy. Cảm giác kinh khủng vừa chuyển đến thì đột nhiên Đào quay phắt lại. Gương mặt của cô trở nên tái nhợt xanh xao như tàu lá chuối. Tiếp đó gương mặt lại bắt đầu phồng rộp cả lên. Trên đó xuất hiện những bọng nước cứ y như là bị bỏng vậy. Mấy bọng nước vỡ ra, da thịt bong chóc để đổ ra phần cơ đỏ hòn. Kinh khủng hơn là một con mắt của Đào còn rụng rời hẳn xuống. Đào bấy giờ liền bảo: "Ông Bá ơi, em đau lắm. Hai mẹ con em chết rồi còn đâu." Vừa dứt lời thì cái đầu của Đào rụng xuống lăn lổng lốc trên nền đường. Ông Bá sợ quá, hét toáng cả lên rồi vùng vẫy cho đến khi mở mắt ra được. Vốn là một người gan dạ, độc đoán và nhất là luôn cho rằng mình là người tân tiến, tiếp thu học mót nhiều thứ từ Đốc Tờ Tây Dương. Cho nên ông Bá bấy giờ không hề tin vào mấy chuyện ma quỷ hay thần thánh. Ông cho rằng đó chỉ là mê tín dị đoan mà thôi, chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng con người. Ấy vậy mà đêm nay ông lại giật mình hoảng sợ về những thứ xuất hiện trong giấc mơ. Ông Bá tự bẩm, tự trấn an bản thân: "Chắc là dạo này do mình suy nghĩ về hai mẹ con của Đào nhiều quá, cho nên mới mộng mị như vậy, chứ có gì đâu." Nghĩ là như vậy nhưng ông Bá Quỳnh không thể nào tiếp tục ngủ được nữa. Ông ta bấy giờ ngồi dậy vén màn rồi bước xuống giường. Ông đi ra gian phòng khách, ngồi xuống bộ trường kỳ làm bằng thứ gỗ quý hiếm mà tốn rất nhiều tiền mới có thể mua được. Ông Bá Quỳnh với lấy cái điếu bát, về điếu thuốc rồi châm đóm, bà bầm vài hơi, nhả ra một làn khói dày đặc. Ông Bá nghiêng đầu nhìn ra khoảng sân gạch mênh mông trước nhà cửa mình. Ánh trăng trên cao phản thứ ánh sáng mờ ảo, làm lộ ra những cành cây được đặt trên bức tường hoa. Tiếp đó ông Bá Quỳnh lại nhìn ra phía bên ngoài cổng. Bây giờ mới chỉ có 3 giờ sáng, còn một tiếng đồng hồ nữa thì đám kẻ ăn người ở mới dậy để làm việc. Bất chợt có một cơn gió lạnh thổi vụ tới. Cánh cổng mọi ngày ban đêm được khóa cẩn thận, vậy mà lúc này đang mở hé ra. Thế vậy ông Bác Quỳnh tức lắm. Ông cho rằng đám người làm đã không quên khóa nó vào. Cứ như vậy nếu có trộm vào khoáng sạch cũng chẳng ai biết gì cả. Gió càng lúc càng nổi lớn hơn, đi kèm theo đó là từng ánh chớp lập lòe. Đúng lúc ánh chớp lóe lên thì ông Bác Quỳnh thấy một thân ảnh đứng lấp ló sau cổng của nhà mình. Đoán là trộm nhưng ông Bá không chi hô mà lại lén lén bước ra. Ông muốn tận tay bắt sống cái kẻ to gan lớn mật này, rồi sau đó cho người đập cho nó một trận như tử. Cứ như vậy ông Bác Quỳnh chậm rãi bước ra. Những hạt mưa cũng bắt đầu rơi xuống. Mưa không lớn nhưng kết hợp với cơn gió bắc càng làm cho không khí trở nên quỷ dị và có phần rét lạnh. Ông Bác Quỳnh nhẹ nhàng bước đi từng bước một, có vẻ như kẻ đang lấp ló bên ngoài kia không hề hay biết ông Bá đang đến gần mình. Khi còn cách cánh cổng độ khoảng 2 mét, dù không nhìn rõ mặt nhưng ông Bác Quỳnh vẫn nhận ra đó là một người phụ nữ. Thế vậy ông Bác Quỳnh liền lao vụt ra thật nhanh, ý đồ muốn tóm lấy cái con khốn nạn này. Thế nhưng vừa ra đến nơi thì lại chẳng thấy gì cả. Điều đó làm cho ông cảm thấy thật khó hiểu. Quái lạ, rõ ràng mình thấy nó lấp ló sau cánh cổng, ấy vậy mà một loáng đã không còn thấy đâu. Ông Bác Quỳnh thì thầm một mình, đảo mắt nhìn chung quanh một vòng vẫn không thấy được bất cứ ai. Không còn cách nào khác, ông đành phải quay vào trong nhà. Trong đầu thì toan tính, khi mà trời sáng sẽ phải phạt thật nặng những đứa nào quên không đóng cửa. Thế nhưng ông Bác Quỳnh còn chưa kịp thực hiện điều đó thì mới tờ mờ sáng, ông đã có khách nhân tìm tới. Người này chính là một người quen của ông Bá trên phố huyện. Mục đích đến không là gì khác ngoài thông báo cho ông Bá biết ngôi nhà của ông trên đó đã bị cháy rụi. Cái gì? Ông nói cái gì hả? Ngôi nhà nằm sâu trong con ngõ nhỏ của tôi trên phố huyện bị cháy. Ông có chắc điều đó là sự thật không? Ông Bá Quỳnh vô cùng hoảng hốt, tỏ ra vô cùng sốt ruột rồi hỏi người khách nhân. Ngôi nhà đó chứ còn ngôi nhà nào nữa đâu. Cả đêm qua trên phố huyện náo nhào về cái chuyện đó. Vừa cháy kinh hoàng lắm. Sau khi biết đó là ngôi nhà của ông, tôi chạy về đây báo tin để ông biết đường mã nói với quan phủ. Càng nghe thì ông Bác Quỳnh lại càng tái mặt, nắm lấy tay của người khách nhân kia rồi hỏi tiếp. Theo cho tôi hỏi, người sống trong căn nhà đó nó thế nào? Có làm sao không hả? Vị khách nhân bấy giờ liền trả lời. Chết rồi, cháy rồi, chỉ còn trơ lại bộ xương mà thôi. Không những vậy, không hiểu sao lại đầu còn bị rời hẳn ra ngoài, như là bị người ta chặt xuống rồi phóng hỏa đốt nhà vậy đó. Đó cũng là một nguyên nhân tôi vội vàng chạy đây báo tin cho ông. Tôi nghi ngờ ngôi nhà đó của ông bị cướp, sau đó thì giết người phóng hỏa để thiêu đốt đi mọi thứ. Cho đến lúc này ông Bác Quỳnh mới đờ người. Ông thất thần thiếu chút nữa thì ngã quỵ xuống đất, trong miệng thì liên tục thì thầm. Trời đất ơi, con trai của ta. Cái gì, con nào? Vị khách nhân bấy giờ liền tò mò. Ông ta và ông Bá Quỳnh vốn là bạn lâu năm, cũng biết được hai vợ chồng ông bán lấy nhau đã ngoài 20 nhưng vẫn chưa có lấy một người con. Không, không có chuyện gì đâu. Cảm ơn ông đã báo tin cho tôi. Bây giờ tôi cần phải lên phố huyện ngay. Không biết là ông đi cùng tôi được không? Tuy rằng có chút mệt mỏi nhưng vị khách nhân cuối cùng cũng gật đầu đồng ý và cùng ông Bá lên trên phố huyện. Suốt cả chặng đường đi, lòng của ông Bác Quỳnh cứ như nóng như lửa đốt, vô cùng lo lắng. Thầm cũng mong hy vọng người chết cháy trong ngôi nhà đó không phải là Đào, là bởi vì điều đó đồng nghĩa con trai trong bụng của cô cũng không còn. So với Đào thì ông Bá lại càng quan tâm tới con trong bụng của cô ta hơn. Thế nhưng khi vất vả lên đến phố huyện và gặp người cửa quan phủ thì ông Bá Quỳnh bấy giờ hoàn toàn thất vọng. Người chết cháy trong căn nhà đó không ai khác chính là Đào. Và cũng giống như những gì vị khách nhân báo tin cho ông Bá Quỳnh về vụ việc này, phía quan phủ cũng kết luận rằng hung thủ đã ra tay giết nạn nhân, rồi sau đó mới ra tay phóng hỏa và đốt nhà. Có lẽ lúc này ngoài hai người đã trực tiếp gây ra thảm án là bà Cả Lan và thằng Tèo, thì chỉ có người đưa cơm nhận ra sự khác thường của vụ việc. Nếu như anh ta đến khai báo với sự việc tối qua, thì có lẽ quan phủ sẽ có hướng để điều tra. Thế nhưng nhận ra được sự nghiêm trọng của vụ án, lại sợ dây dưa với chính quyền và nhất là sợ đám người độc ác kia quay lại báo thù. Cho nên người được cơm giữ im lặng về chuyện này, coi như là mình không có liên quan và không biết gì cả. Từ chỗ quan phủ trở về, đứng trước ngôi nhà cháy rồi chỉ còn trơ ra cái cây cột, một đống gạch đổ nát ngổn ngang. Tâm thần của ông Bác Quỳnh đã hoàn toàn suy sụp. Bất chỉ bất giác ông ta nhớ đến giấc mơ của mình vào đêm qua. Trong giấc mơ, Đào bế con tìm về gặp ông. Khi ông chạm tay vào người cô thì da thịt của Đào lại bong chóc ra cả. Cộng với đó là cái đầu đã rụng xuống, rồi lăn lồng đốc xuống dưới đất. Nó giống nghệt với thảm trạng lúc chết của cô ta. Ông Bác Quỳnh rùng mình, sống lưng lạnh toát như bị người ta chườm đá vậy. Cho dù ông không tin vào chuyện ma quỷ, nhưng đến lúc này thì ông cũng phải nghĩ lại và thầm nghĩ rằng đêm qua oan hồn của Đào đã nghiện hồn về để báo cho ông biết về cái chết của mình. Ước mơ cũng được coi là nguyện vọng lớn nhất suốt mấy chục năm qua, là một đứa con của ông Bác Quỳnh cứ như vậy mà biến mất. Cho dù chỉ còn khoảng 2-3 tháng nữa thôi thì nó sẽ trở thành sự thật. Ông Bác Quỳnh nén đau thương rồi tiếc nuối quay trở về ngôi nhà ở quê. Lúc này thì bà Cả Lan cùng thằng Tèo đã về từ lâu. Thì ông Bá đi vào, bà Cả Lan đon đả tới hỏi chuyện. Ông đi đâu về vậy? Em về được một lúc lâu rồi mới thấy ông về. Hỏi đám người làm thì không biết, chỉ bảo ông ra ngoài từ sớm tinh mơ. Ông Bác Quỳnh đang chán nản, lại nhìn người vợ vừa béo mập vừa xấu xí, đã vậy lại suốt hơn 20 năm qua, còn không sanh cho ông nổ một mụn con thì càng giàu dĩ hơn. Nghe bà Cả Lan hỏi vậy thì ông ta chỉ đáp cụt luồn đi vào trong nhà. Tôi để có chút việc. Theo biểu hiện của chồng như vậy, bà Cả Lan thầm đoán có lẽ ông ta đã biết được chuyện của vợ bé nhỏ của mình trên phố huyện. Bà Cả Lan vui lắm, trong lòng đang không ngừng cười lạnh, thế nhưng không hề bộc lộ ra ngoài. Đi theo ông Bá Quỳnh vào bên trong, rót cho ông một cốc nước rồi bà ta làm như không có chuyện gì liền bảo. Mà này, em kể cho nghe chuyện này. Em cũng không biết là thật hay giả, nhưng em nghe mấy người ở trên phố huyện người ta đang đồn ầm cả lên, chỗ nào cũng thấy bàn tán cả đấy. Nói rồi không đợi cho ông Bá Quỳnh trả lời, bà Cả Lan bấy giờ lập tức kể lại câu chuyện ấy. Câu chuyện bà ta nhắc đến không gì khác mà chính là sự việc độc ác do chính tay của mình và thằng Tèo gây nên. Cũng là sự việc khiến cho ông Bác Quỳnh đang hết sức đau lòng, ngôi nhà bị cháy và cái xác không đầu của Đào. Bà Lan kể ra một cách hết sức tự nhiên, cứ như là mình đang đi trên đường và vô tình nghe được bàn tán như vậy. Đấy, ông xem đi, có khổ không chứ? Tiệt nhật đến nơi rồi mà, đã vậy là còn xảy ra hỏa hoạn nữa. Không những cháy nhà mà còn chết cả người. Người phụ nữ đó đúng là số khổ quá mà. Vừa nói bà Lan vừa thỉnh thoảng liếc mắt nhìn chồng. Ngoài một chút cau có ra thì ông Bác Quỳnh bấy giờ không có biểu cảm gì khác. Thế vậy bà Lan liền yên tâm hơn, biết rằng ông Bá không hề nghĩ gì chuyện đó lại là do chính tay của mình làm nên. Mấy ngày sau đó, chuyện trong nhà ông Bác Quỳnh hầu như vẫn diễn ra hết sức bình thường. Tuy chỉ có là ông ta hơi khác so với mọi ngày một chút. Đám kẻ ăn người ở trong nhà thấy ông Bá như một kẻ mất hồn, vẫn còn đang đắm chìm trong cái chết của Đào và con trai. Cứ cách một ngày, ông Bá lại sai người lên phố huyện nghe ngóng về vụ việc đó. Nếu như để ông biết được hung thủ là đứa nào, thì ông cho dù có tán ra bại sản đi chăng nữa thì ông cũng phải lăng trì tùng xẻo nó ngay. Đêm nọ khi đã rất cố gắng thì ông Bác Quỳnh mới có thể chìm được vào trong giấc ngủ. Thế nhưng còn chưa kịp say giấc nồng thì bên tai của ông có tiếng gọi. Cha ơi! Đó là tiếng gọi của một đứa trẻ con mới đang tập nói. Từ cha phát âm vẫn còn rất ngọng nghịu, kèm theo đó là tiếng cười khanh khách. Nhưng mà lạ ở chỗ tiếng cười của đứa trẻ này không mang lại cho người ta niềm vui và hạnh phúc, mà thay vào đó là một sự lanh lảnh the thé và lạnh đến gai cả người. Ông Bác Quỳnh cố hé mắt tìm kiếm, chợt nổi da gà khi thấy ngay phía cuối con đường có đứa trẻ đòn hòn còn nguyên dây rốn, mình mày để máu me ngồi vắt vẻo trên thành giường. Nó mở tới đôi mắt nhìn ông Bá, đôi mắt đen sâu thẳm không có tròng trắng. Đôi tay bé xíu hư lên trong không gian, nó tiếp tục gọi. Cha ơi, chờ với con. Ông Bác Quỳnh đơ người muốn hét lên thật to, nhưng cổ họng như bị ai đó bóp nghẹt lại, không thể phát ra được thành tiếng. Đứa bé vẫn nhìn chăm chăm vào ông, nó nhoẻn miệng cười, rồi sau đó da thịt trên mặt của nó bỗng nhiên phồng rộp cả lên như là bị bỏng. Tiếp đó những mảng da rơi xuống, phần thịt đỏ hòn đập bên trong, nó bảo: "Cha ơi, con nóng lắm, cha ơi." Không thể chịu đựng nổi nữa, ông Bác Quỳnh hết sức vùng vẫy, người đầy mồ hôi, cổ họng khô cháy. Ông hoảng hốt nhìn một vòng quanh buồng nhưng không thấy có gì khác lạ. Ở bên cạnh bà cả Lan vẫn còn đang say ngủ, tiếng thở đều đều của bà vẫn còn đang phát ra. Ông Bác Quỳnh lay vợ rồi bảo: "Dậy đi mình ơi, sao tuyệt cốc nước." Thế nhưng cho dù ông Bác Quỳnh có lay mấy lần thì mà cả Lan vẫn không hề tỉnh dậy. Không còn cách nào khác, ông đành ngồi dậy tiến ra phòng khách để uống nước. Ngồi trong phòng khách thì đột nhiên ông Bác Quỳnh nhớ đến giấc mơ kinh dị lần trước, khi mà ông mơ thấy oan hồn của Đào ấm con tìm về. Ngày hôm nay ông cũng mơ thấy một giấc mơ đáng sợ không kém. Có điều đó không phải là Đào mà là đứa con trai còn chưa ra đời của ông Bá và cô ta tìm về. Bầu trời đêm nay cũng như vậy, vẫn chỉ có ánh trăng mờ ảo phủ xuống, từng hạt mưa nhỏ vẫn lất phất rơi. Bất chợt ông Bá Quỳnh nghe được tiếng bước chân và tiếng cười đùa của trẻ nhỏ ở bên phía ngoài sân. Trong đêm thành tĩnh, tiếng bước chân vang lên rõ lắm, nó cứ lẹt quẹt. Ông Bác Quỳnh biết chắc âm thanh này không phải là tiếng đi lại của đám người làm. Điều đó càng làm trông khó hiểu. Cảm giác sợ hãi từ giấc mơ khi nãy dường như còn chưa tan hết. Ông Bác Quỳnh giận nổi cả gai ốc, nhưng dường như sâu thẳm trong trái tim có âm thanh mời gọi, thúc giục ông Bá bước ra ngoài. Ở bên ngoài sân cảnh vật vẫn vậy, mà sao hôm nay ông Bác Quỳnh lại cảm thấy nó có điều gì hoang vắng tiêu điều, nhóm mùi tử khí. Ông Bá Quỳnh mở to mắt, rón rén từng bước chân, từng bóng cây cao phía trước có một con chim khổng lồ thình lình lao vụt về phía ông. Tiếng kêu thất thần khiến ông hoảng hốt ngồi sụp xuống sợ hãi đứng tim. Ông Bá Quỳnh lấy lại bình tĩnh, đưa mắt nhìn chung quanh. Nơi này là nhà của ông, ông đã ở đây được mấy chục năm. Ấy vậy mà giờ đây nó lại khiến cho ông cảm thấy hoảng sợ. Tiếng bước chân người lẹt quẹt vẫn phát ra, dường như nó là chủ nhân của nó đang đi phía sau nhà. Ông Bá Quỳnh đặt tay lên ngực tự trấn an bản thân. Ở sau nhà tiếng ếch nhái đưa lại càng làm cho khung cảnh trở nên não nề. Bước được mấy bước bỗng nhìn bên tai ông Bá Quỳnh lại nghe được tiếng cười khúc khích của trẻ con. Tiếng cười lanh lảnh khi xa khi gần như đến từ một nơi xa xăm. "Cha ơi, cha đi theo con, mẹ con muốn gặp cha." Âm thanh của đứa bé bấy giờ lại vang lên. Một làn gió lạnh buốt thổi tới, tiếp theo đó là tiếng khóc não ruột của một người phụ nữ từ sau nhà vọng lại. Từ lúc tiếng khóc vang lên, ông Bác Quỳnh như bấy giờ như bị thôi miên, hoàn toàn mất khả năng chủ động. Ông ngơ ngác nhìn về sau nhà, nơi phát ra tiếng khóc não ruột của người phụ nữ trẻ cùng với tiếng cười kỳ sợ của đứa bé. Hai thứ âm thanh vốn chẳng liên quan hay thậm chí là còn đối ngược nhau. Ấy vậy thế nhưng giờ đây chúng đã như hòa quyện với nhau làm một. Ông Bác Quỳnh bấy giờ đi ra sau nhà. Dưới ánh trăng huyền ảo, trước mặt của ông là hai thân ảnh đang bị bõm rơi dưới cái ao. Cho dù ngoài trời bây giờ đang rất lạnh, thế nhưng người ở dưới nước vẫn đang nói vọng lên: "Ông Bá, em nóng lắm, nóng quá ông ơi, xuống đây với em. Cha ơi, nóng lắm, xuống đi cha ơi." Thế rồi dưới sự vời gọi của hai thân ảnh dưới nước, ông Bá Quỳnh từ từ từng bước tiến về phía cái ao. Ông lội xuống dưới làn nước lạnh lẽo. Ông Bá kinh như vậy xa dần cho đến khi nhân ảnh của ông biến mất. Tiếng cười tiếng khóc còn văng vẳng rộn lại như niềm vui niềm hạnh phúc của người vợ người con khi được đoàn tụ với chồng với cha của mình vậy. Sáng ngày hôm sau, khi mà bà cả Lan ngồi dậy không thấy chồng của mình đâu, thì bà ta cho rằng ông Bá Quỳnh đi ra ngoài có việc. Ấy vậy mà suốt cả ngày hôm ấy ông ta lại không về nhà. Bà cả Lan tức giận, cái lão già này vẫn còn chưa hết hoa tâm, chắc lại mò lên trên phố huyện với con đĩ nào. Ông cứ đi đi, tôi đã giết một đứa, sẽ không ngần ngại giết thêm vài đứa nữa khác đâu. Thế nhưng cho đến sớm ngày hôm sau, trong khi bà cả Lan vẫn còn bực tức vì chồng đi cả đêm không về, thì đột nhiên có một con hầu hớt hải chạy tới. "Bẩm bà, cái ao sau nhà có người chết." Bà cả Lan nghe vậy thẳng thốt. Bà không sợ người chết nhưng lại sợ ngại thằng Hâm con giờ nào chết trong ao của nhà bà. Hơn nữa còn ít ngày nữa là sắp đến Tết. Mày nói cái gì, ai chết? Tên nào chết trong ao nhà bà? Thiếu gì chỗ chết mà sao nó chết ở đó? Con Hầu liền ú ớ. Dạ bầm bà, sáng sớm con dao vớt bèo để về nấu cám cho đàn lợn. Con mưa ra đến nơi thì thoáng sau bụi cây như có người đó. Gọi mấy câu thế nhưng mà không nghe thấy tiếng đáp lại. Con mới thấy quái lạ, trời lạnh như vậy ai lội xuống ao làm gì chứ. Ấy vậy nhưng mà đột nhiên người đó lật ngược một cái mà thì úp xuống nước rồi cứ lờ đờ trôi. Con sợ quá cho nên con chạy vội lên nhà báo trông bà. Vốn dĩ trong người đang khó chịu về chuyện ông Bá Quỳnh nay lại nhận tin có người chết trong ao nhà mình, lại càng làm cho bà cả Lan bực tức. Bà ta bước ra ngoài hè rồi cất tiếng: Tèo, thằng Tèo đâu, lên bà bảo. Nghe tiếng gọi của bà bá, thằng Tèo từ dưới nhà ngang vội chạy lên. Thấy gương mặt hầm hầm của bà chủ, nó không dám hỏi gì, chỉ đứng im một chỗ ngoan ngoãn đợi lệnh. Để với bà ra ao sâu nhà xem thằng dở con dở nào nó chết ở đó. Thế vậy thằng Tèo chỉ gật đầu vâng dạ dẫn đường đi trước. Trong đầu của nó không khỏi hoang mang, sao lại có người chết trong ao nhà này được. Hơn nữa sáng sớm nay nó đi kiểm tra đám người ăn kẻ ở trong nhà, không hề thiếu một đứa nào. Vậy thì người chết có thể là ai đây? Vừa ra đến chỗ cái ao, không khí lạnh lẽo làm cho bà Lan rùng mình, không hiểu sao hôm nay bà thấy nơi này âm u quỷ dị. Nương theo hướng tay của con Hầu, bà cả Lan cùng thằng Tèo giật mình hoảng hốt khi thấy nằm ngay sát bụi cây chung quanh trên bờ ao là một xác chết bắt đầu trưng lên. Kẻ khác thì không rõ, thế nhưng mà riêng với bà Lan thì lại khác. Cái bộ quần áo trên cái xác kia chính là bộ quần áo mà bà đã mất công lên tận phố huyện đặt may riêng cho chồng. Điều đó có nghĩa cái xác đang nổi kia chính là của ông Bá Quỳnh chứ không còn phải là ai. Trời đất ơi, ông bá ơi! Bà cả Lan gào lên thảm thiết trước sự bất ngờ của thằng Tèo và con Hầu. Nghe tiếng gào khóc của bà Lan thì thằng Tèo ngay lập tức hiểu ra có chuyện gì. Không quản trời rét mà nó nhảy tụm xuống ao, bơi đến chỗ cái xác của ông Quỳnh và kéo lên. Con người Hầu cũng vội vàng chạy lên nhà lấy một cái chiếu để cho Tèo đặt xác của ông Bá ở lên trên đó. Cái xác của ông Bá Quỳnh được đưa lên, ngay lập tức bà cả Lan quỳ thụp xuống rồi gào khóc: Ông bá ơi là ông bá, sao lại bỏ em ra đi như vậy chứ? Trời cả đất trời ơi, sao lại đày đọa tôi như vậy? Ông đi rồi em biết sống với ai đây ông bá ơi? Người ở bên cạnh thằng Tèo và con Hầu cũng tỏ ra thương cảm mà nước mắt ngắn dài. Thế nhưng thay vì đau lòng khi chủ nhân chết, thằng Tèo lại cảm thấy sợ hãi hơn. Chiếu theo như tử trạng của cái xác thì có lẽ ông bá Quỳnh đã chết từ đêm hôm trước. Gương mặt của ông vốn mập mạp nên ngậm nước lâu cho nên trắng nhợt, phù nề lại càng sưng to hơn. Kinh khủng hơn, một con mắt của ông bá đã không còn, thay vào đó là cái hốc mắt đen sì sâu hoắm, trong đó còn đọng lại mấy sợi dây thần kinh, nhìn qua như mấy con ký sinh trùng đang ngoe ngoải vậy. Không nhìn được khi mà nhìn thấy cái xác kinh khủng của ông bá Quỳnh, thằng Đào lúc bấy giờ đánh bạo lên tiếng nói với bà cả Lan: Thưa bà, ông con vẫn số không may qua đời. Ấy cũng là số trời, tính ra ông con mới mất đêm trước. Nhưng vì nằm dưới nước một ngày một đêm nên giờ đây để ngoài không tiện. Này con xin phép bà nén bi thương, để con đưa ông vào trong nhà sắp xếp tang lễ cho sớm. Chứ cứ để như vậy không có tốt đâu. Nghe vậy bà cả Lan cũng cảm thấy đúng. Bà ta sụt sùi đứng dậy để cho thằng Tèo ôm xác của chồng mình vào trong nhà. Cứ như vậy tang lễ long trọng của ông Bá Quỳnh được diễn ra. Trong khi chỉ ít ngày nữa là đến Tết, ấy vậy mà lại tại ngôi nhà lớn của ông bá giờ đây ngập tràn bầu không khí tăng tốc và nhuộm màu tử khí. Cái chết của ông bá như một biến cố gây chấn động không chỉ đối với làng Hạ này, mà nó còn ảnh hưởng tới những nơi khác nữa. Khi mà đám tang của ông Bá Quỳnh được mấy ngày thì lại có một sự việc kỳ lạ đã xảy ra. Đám kẻ ăn người ở kể lại rằng vào ban đêm, chúng thường xuyên nghe được tiếng chân người đi lại ở khoảng sân trước nhà. Có đứa bảo thậm chí ngoài tiếng bước chân thì mình còn nghe được tiếng người nói chuyện với nhau, đi kèm với đó là tiếng khóc u oán của người phụ nữ, tiếng cười lanh lảnh thê thê của một đứa trẻ. Thế nhưng mà đến khi xem lại thì không hề thích ai cả. Đáng sợ nhất có lẽ là lời của con Hầu. Và một đêm nọ khi mà đang ngủ thì nó muốn đi tiểu cho nên phải mò dậy. Khi đi ngang qua sân gạch thì thấy thấp thoáng có ba cái bóng trắng đang chơi đùa ở đó. Cảm thấy tò mò, con Hầu bấy giờ tiến lại. Nó trốn ở sau hiên nhà rồi mới đưa mắt nhìn ra, phát hiện ra cái bóng đó không hề bước đi mà đều đang lướt qua lướt lại. Dưới ánh trăng nó còn nhận ra một trong ba cái bóng đó chính là của ông Bá Quỳnh vừa mới chết cách đây không lâu. Con Hậu bấy giờ mới lấy tay che miệng, tránh cho mình hét lên thành tiếng thì đột nhiên hai bóng trắng quay ngoắt lại nhìn nó. Cương mặt của hai bóng đó là vô cùng hoảng sợ. Không hề có da mà toàn là cơ thịt đỏ hòn. Hai cái bóng nhìn nó rồi nhận miệng cười. Cái bóng nhỏ như là đứa trẻ sơ sinh còn cất giọng: "Chị ơi, ra đây chơi với em đi chị ơi." Đến lúc đó thì nó cũng ngất đi vì quá hoảng sợ. Câu chuyện kinh hoàng mà đám người ăn kẻ ở thường xuyên bàn tán với nhau cuối cùng cũng lọt vào tai của Tèo. Lúc đầu nó còn bán tín bán nghi, thế nhưng mà khi nghe được những gì con Hầu kia miêu tả thì trong đầu của nó hoàn toàn tin tưởng đó là sự thật. Và nó biết hai cái bóng trắng còn lại không ai khác chính là Đào và đứa con mới được 6-7 tháng tuổi trong bụng của cô ta. Thế nhưng cho dù tin chuyện này là thật, nhưng mà thằng Tèo làm sao dám nói với người khác rằng nó đúng là oan hồn của ông Bá Quỳnh. Không những vậy, hai cái bóng trắng còn lại là hồn của vợ bé và con trai của ông ta. Nó muốn thưa chuyện này cho bà cả Lan biết để bà ta tìm cách giải quyết. Thế nhưng vì quá chán nản trước cái chết của chồng mà bà cả Lan đã bỏ về nhà mẹ đẻ mấy hôm nay. Tại ngôi nhà mái ngói năm gian rộng lớn của ông Bá Quỳnh, cho dù là gần Tết thế nhưng bầu không khí trở nên âm u, nặng nề đến mức đầy đáng sợ. Nhất là phía sau nhà, nơi có cái ao mà ông Bá Quỳnh chết đuối ở đó. Nếu không có việc gì thì chẳng ai dám lại vãng ra đó cả. Và một đêm nọ khi đang ngủ say thì bỗng nhiên thằng Tèo nghe được tiếng mèo kêu văng vẳng ở bên tai. Tiếng mèo kêu đứt quãng chứ không liên tục, cứ như là vừa kêu vừa sợ hãi điều gì. Mẹ kiếp, nhà này có nuôi mèo đâu sao lại có tiếng mèo kêu nhỉ? Mà tóm lại được thì ông cho vào trong om rau má. Đang ngủ ngon bị đánh động làm cho Tèo rất khó chịu. Nó mở mồm chửi thề một câu rồi ra ngoài hè hút thuốc lào. Hút một bị thuốc thật kêu, thằng Tèo nhả ra một làn khói đặc tựa mình vào cái cột bên hiên để đắm chìm trong cơn thuốc. Thế nhưng đúng lúc này lại có tiếng mèo kêu vang lên. Tiếp đó một con mèo đen từ trên mái nhà lao vọt xuống. Nó kêu thét lên một tiếng rồi đưa mắt đăm đăm nhìn thẳng vào Tèo. Thằng Tèo giật mình, vội lấy cái điếu mà giơ lên đuổi con mèo. Nhưng con mèo gan lì đứng yên như thách thức, ánh mắt của nó mà quái đến rợn người. Thế vậy thằng Tèo chống cái điếu xuống rồi đứng dậy hẳn. Nó định tiến tới bắt con mèo. Nhìn thằng Tèo đang tiến gần chỗ của mình thì con mèo lùi lại. Sau đó nó lẩn vào trong bóng đêm. Trước khi đi nó còn kêu lên mấy tiếng đầy ai oán. Đêm này trăng sáng vằng vặc, không hiểu sao trong cái tiết trời như vậy mà trăng lại sáng. Thằng Tèo thở mạnh một cái, đưa tay đặt lên ngực, rồi sau đó quay người bước vào bên trong gian buồng của mình để ngủ tiếp. Bỗng nhiên nó nghe được từ bên khoảng sân trước nhà vọng lại âm thanh mơ hồ. Tuy vậy nó vẫn nhận ra giọng nói quen thuộc của ông Bá Quỳnh, giọng nói âm vang sâu thẳm đến lạnh cả người. "Tèo ơi, ra đây với ông Tèo ơi, ra đây chơi với ông đi Tèo ơi." Thằng Tèo có rúm người, nó thẳng thốt nhìn về phía âm thanh phát ra. Mồm má trừng trừng chứ không hề có tiếng âm nào phát ra vậy. Dưới ánh trăng sáng, thằng Tèo thấy ông Bá Quỳnh mặc đúng bộ đồ mà cái hôm xác của ông ta được vớt ở dưới ao. Ông Bá Quỳnh đứng đó cầm tay người phụ nữ đang ấm đứa bé. Cương mặt của người phụ nữ và đứa bé đều chỉ còn là cơ thịt đỏ hòn chứ không hề có da. Thằng Tèo còn chưa hết kinh hoàng thì cái đầu của người phụ nữ đột nhiên rụng xuống, lăn lồng lốc dưới đất. Trên cái đầu đó khoe miệng người phụ nữ há rộng đến tận mang tai. "Ra đây chơi với ông Tèo ơi." Thằng Tèo hoảng sợ ngã quỳ xuống đất, ngồi co rúm lại một lúc để trấn an nỗi kinh sợ. Toàn thân của nó run rẩy lạnh toát. Thằng Tèo đưa hai tay lên bịt tai lại để không nghe thấy âm thanh đáng sợ kia nữa. Thế nhưng không hiểu sao, cái âm thanh đó vẫn xoáy sâu vào tâm trí của nó. "Giờ đến lượt mày, đến lượt mày, đến lượt anh, đến lượt anh." Liền sau đó thằng Tèo như bị người khác điều khiển, Nó đứng bật dậy lững thững bước từng bước vào trong gian bếp. Ở trong đó nó có nồi cám lợn sôi ùng ục được ủ trên bếp chấu. Thằng Đào vẫn biết bản thân đang làm gì, thế nhưng không hiểu tại sao mình lại làm như vậy. Cứ như nó đã hoàn toàn biến mất. Cơ thể của Tèo tiến đến cái nồi cám lợn, nó cởi hết quần áo trên người mà vung nồi cám. Hơi nóng bốc lên phả thẳng vào mặt khiến cho nó cảm thấy bỏng rát. Rồi sau đó nó bất ngờ đưa chân trèo vào bên trong nồi cám đó. Cảm giác đau đớn lan tỏa làm cho Tèo nhăn mặt lại. Nó muốn há cái miệng gào thét nhưng không thể. Ngoài tiếng nồi cám sôi ùng ục ra thì không có bất cứ một âm thanh nào khác. Chừng hết sau khi đã ngồi xuống, nó lại tiếp tục dùng hai bàn tay vốc từng vốc cám nóng xoan lên người của mình. Rồi đến đâu da thịt của nó đỏ lên đến đó. Chỉ một lúc sau người nó đã đỏ rực, những bọng nước cũng dần dần xuất hiện. Thằng Tèo cứ như vậy không ngừng nghỉ mà dùng cám nóng xoan lên người của mình. Trong quá trình cứ như người ta đang tưới dầu sôi vào một con vịt để từ từ nướng nó vậy. Thằng Tèo biết được từ phần bụng của mình trở xuống da thịt đã chín hoàn toàn. Thậm chí có thể cảm nhận được phần da thịt của nó đã như dao bong chóc trước mắt của mình. Nó thấy Đào đang bế con. Cô ta đứng cạnh ông bá rồi nhìn chăm chăm về phía của mình. Cô ta nhoẻn miệng cười. Một nụ cười ghê sợ và vô cùng ma quái. Giờ phút này nó cảm nhận được sự đau đớn vô bờ nhưng không thể gào thét. Nó cũng hiểu được nỗi đau đớn thể xác đến tinh thần mà Đào phải chịu khi nó cùng bà cả Lan luộc sống cô ta. Tha cho tôi, tha cho tôi. Đó có thể là câu nói duy nhất mà Tèo lúc này muốn nói được. Thế nhưng như hiểu được suy nghĩ của nó, Đào bấy giờ liền há miệng cười lên man dại. Ở bên ngoài gió lớn đột nhiên thổi tới, tiếng quả kêu quàng quắc vang lên truyền vào. Ánh trăng sáng chiếu xuyên qua cửa sổ của căn bếp đến chỗ chậu cám. Ở trong đó thằng Tèo vẫn không ngừng vốc cám sôi chất lên người của mình. Nó vẫn có thể hít thở được. Lục phủ ngũ tạng của nó chưa chín hoàn toàn, cho nên nó chưa chết hẳn. Đến giờ phút này phần cổ của nó dần dần bị hơi nóng làm cho chín dần. Khắp nơi trên người của nó đều là những bọng nước bỏng rát. Ngay cả hai bàn tay của nó lúc này ngoài xương trắng ra cũng chỉ còn mấy màu thịt vướng lại. Tiếp đó thằng Tèo dùng chính hai bàn tay của mình cào vào những bọng nước làm cho nó vỡ ra. Sau đó thì từ bóc từng mảng ra lộ ra lớp thịt bên trong. Nơi cám màu trắng độc ấy, ấy vậy giờ đây đã bị nhuộm thành một màu nâu đen. Mùi tanh nồng ngai ngái của thịt người là một lần nữa hiện ra. Sáng sớm ngày hôm sau, ngày hầu ông bác Quỳnh tiến vào trong bếp để kiểm tra nồi cám. Vừa đặt chân đến gian cửa bếp thì người này đã bị cái mùi thịt người oi nồng làm cho muốn nôn mửa. Cho đến khi người này mở cái vung ra thì hỡi ôi. Trong đó cái đầu của Tèo không biết đã rụng xuống từ bao giờ, vẫn còn đang nổi lềnh phềnh ở trên đó. Toàn da thịt của nó đều bị hầm như róc hết xuống trong nồi cám. Thứ còn nguyên vẹn duy nhất là bộ xương của nó mà thôi. Người này hét lên một tiếng thảm thiết rồi sau đó ngất lịm cả đi. Đến khi những người khác nghe thấy được tiếng hét này liền đổ xô chạy vào xem. Khi chứng kiến nồi cám lợn thì đều nôn thốc nôn tháo, thậm chí là có vài người không chịu được mà ngất đi. Rất nhanh tin tức này được đám người ăn kẻ ở báo đến tai của bà Cả Lan. Sau khi nghe kể đại thảm trạng khi chết của thằng Tèo, bà ta vô cùng kinh hãi. Trong đầu của bà liền nhớ tới cảnh tượng mình và nó cùng nhau luộc sống Đào. Bà Cả Lan thầm nghĩ chẳng lẽ đây chính là hồn ma của Đào quay về để báo thù. Nếu không phải như vậy, làm gì có ai điên đến mức nhảy vào trong nồi cám lợn để rồi biến mình thành như vậy cơ chứ. Bà ơi, Nhà mình có ma đấy. Đám người hầu sợ hãi bẩm báo rồi kể lại những gì mình gặp cho bà Cả Lan nghe. Còn thấy oan hồn của ông bá hiện về nữ bà. Còn thấy oan hồn của ông bá đi cùng một người phụ nữ và một đứa trẻ. Im miệng ngay đi. Ma quỷ cái gì chứ hả? Bà năm nay đã gần 50 tuổi, làm gì gặp ma quỷ bao giờ, toàn nói láo thôi. Bà cấm tiệt, từ bây giờ bà còn nghe đến nào nhắc đến chuyện này thì bà cắt lưỡi đó, có nghe không hả? Bà Cả Lan nhìn đám người làm đang nhao nhao bên dưới mà quát lên. Hơn bất cứ người nào bà tin vào chuyện này. Chẳng còn mấy hôm nữa là Tết, Bà cũng tính đợi ăn Tết xong mời thầy cúng kiến về làm lễ siêu độ cho bác Quỳnh và mấy người còn lại. Giờ đây cả gian nhà năm gian rộng lớn, ngoài con chó cảnh ra thì cả bà Lan không còn ai có thể bầu bạn. Ông bà đã chết, thằng Tèo cũng chết. Nhiều lúc bà cả Lan cảm thấy cô đơn. Bà ta nghĩ về chuyện mình giết Đào, liệu có sai hay không? Nghe đến đây thì bà cả Lan lắc đầu, cho rằng mình không hề sai. Không một ai, một đứa nào con nào được xâm phạm đến những gì của bà, cho dù chỉ là ý nghĩ thôi cũng không được. Thời gian lại thấm thoát trôi qua mấy ngày. Hôm nay đã là 30 Tết. Thời tiết hôm nay rất đẹp, mà trời vừa ló lên qua ngọn tre, chiếu những tia nắng xuân xuống khoảng sân gạch rộng rãi thanh thang của nhà bà Lan. Tiếng chim hót rộn ràng chào đón bình minh, dường như thể chúng cũng đang háo hức chào đón một năm mới đến vậy. Mấy ngày qua ngôi nhà của bà cả Lan không có chuyện gì xảy ra. Đám người làm không còn nghe tiếng người đi luệt xuệt ngoài sân, hay là nhìn thấy oan hồn ông Bá Quỳnh và người phụ nữ lạ mặt. Điều đó làm cho những người này an tâm được phần nào. 30 Tết, đám kẻ ăn người ở tại nhà ông Bá Quỳnh vẫn tất bật làm việc, cũng như chuẩn bị nhiều thứ để chào đón năm mới. Ngày hôm nay, bà Bá cả Lan còn đặc biệt căn dặn con bếp làm món thịt kho hột vịt để thắp hương cúng tất niên, vì khi ông Bá còn sống rất thích ăn món này vào mỗi dịp Tết đến xuân về. Ngồi trong gian khách, bà cả Lan vô tình liếc mắt nhìn lên bàn thờ. Ở nơi đó có tấm hình đen trắng của ông Bá Quỳnh đặt sau cái bát nhang. Bà cả Lan quay mặt đi không dám nhìn chồng nữa. Nhưng bát hương nguội ngắt bỗng nhiên bùng lên. Thập thoáng sau ngọn lửa, bà cả Lan thấy gương mặt ông Bá tự nhiên nhếch miệng. Nụ cười đó sao mà nó ma mị, sao mà nó kinh khủng đến như vậy. Bà cả Lan hoảng hốt lùi về đằng sau rồi ngã ngửa. Bà ta ú ớ kêu lên vài câu. Thế nhưng ngọn lửa tắt ngấm, bức ảnh thờ của ông Bá Quỳnh cũng trở về bình thường. Ngồi bên mâm cơm tất niên, mặc dù bày ra nhiều đồ ăn, thế nhưng bà cả Lan lại không hề động đũa. Nhất là khi nhìn món thịt kho hột vịt mà bà lại càng cảm thấy lợm giọng buồn nôn. Bánh thịt kho tỏa hương thơm nghi ngút, nhưng trong mắt của bà nó lại giống như là thịt của Đào hay của thằng Tèo bị hầm như vậy. Mùi hương thơm ngậy đó đập vào mũi của bà cả Lan, lại trở thành một cái mùi ngai ngái tanh nồng, đặc biệt là cái màu của nó. Cái màu nâu cánh rán của đường giống như là màu tiết người bị nấu chín, vô cùng ghê sợ. Ngồi nghĩ lại, mọi năm cứ vào ngày này, bà cả Lan sẽ cùng chồng ăn cơm tất niên, sau đó cùng nhau đón giao thừa. Ấy vậy mà giờ đây thì ông Quỳnh đã sang bên kia thế giới, bỏ lại một mình bà trên dương thế hiệu quạnh. Không những vậy, ngay cả thằng Tèo luôn trung thành với bà cũng đã chết. Bên cạnh bà cả Lan lúc này chỉ còn con chó cảnh trung thành. Nhắc đến con chó cảnh, suốt từ đầu giờ chiều đến giờ, vì bận sửa soạn mấy thứ để sáng mai lên chùa, cho nên bà Lan không hề để ý tới nó. Giờ đến giờ cơm cũng không thấy nó chạy ra. Bà cả Lan đứng dậy ra ngoài hiên nhìn một vòng chung quanh rồi cất tiếng gọi con chó. Gọi mấy lần vẫn không thấy con chó chạy về. Bà cả Lan sốt ruột vùng vẫy một đứa người hầu ngoài sân vào rồi hỏi: "Ồ thế mày có thấy cậu đâu không hả? Đến giờ cơm rồi mà không có thấy nó về ăn. Mà khi chỉ cần thấy dọn mâm là cậu mày chạy đến rồi cơ mà." Đứa hầu bấy giờ liền đáp: "Dạ bẩm bà, suốt từ đầu giờ chiều đến giờ con đang ngoài sân làm, nhưng mà cũng không thấy cậu đâu. Chắc là cậu ra sau nhà rồi cũng nên." Nghe con hầu nói như vậy thì bà cả Lan cũng gần gù rồi đi vòng ra đằng sau để tìm con chó. Nếu như vào lúc bình thường thì có lẽ bà cả Lan sẽ chẳng ra đây, vì là nơi ông Bá Quỳnh bỏ mạng. Thế nhưng do lúc này tâm trạng của bà không được tốt, cảm giác như bà đã quên mất đi cái việc này. Phía sau ngôi nhà ông Bá vẫn vậy, ngoài cái ao sâu lạnh lẽo tràn ngập mùi tử khí vì đã có người chết ra, là một mảnh vườn rậm rạp cây trái. Mọi thứ lúc này im lặng như tờ, chốc chốc chỉ có vài cơn gió thổi qua làm đám cây rung lên lào xào. Bà cả Lan cất tiếng gọi con chó mấy lần nhưng không thấy gì. Đột nhiên bà nghe thấy phía sau hàng bưởi có tiếng lào xào phát ra. Nghĩ là con chó đang ở trong đó như nên bà cả Lan tiến vào. "Cún ngoan à, mau ra đây với mẹ con ơi." Gọi mấy lần vẫn không thấy con chó chạy ra. Đúng lúc này ánh mắt của bà cả Lan thấy từ bụi cây có một cặp mắt đỏ rực đang nhìn chăm chăm về phía của mình. Trong khung cảnh nhá nhem tranh tối tranh sáng, cả mắt đỏ rực kia như là cả mắt của ác quỷ từ chốn địa ngục tìm về đòi mạng. Bà Cả Lan giật mình thẳng thốt, toàn chạy đi thì tiếng chó ăn ẩn từ trong bụi cây phát ra, sau đó là tiếng sủa. Đôi mắt đỏ rực kia cũng biến mất. Lập tức bà Cả Lan tiến sát lại hơn, thấy trong bụi cây đúng là con chó còn bị mắc kẹt. Phải vất vả lắm bà Cả Lan mới lôi nó ra được. Bà Cả Lan vội vàng ôm con chó rồi bước lên nhà mà không hề hay biết đôi mắt của nó chợt lóe lên một tia độc ác rồi biến mất. Vừa lên đến nhà trên, đột nhiên bầu trời đang bình thường lại nổi gió, rồi sau đó lác đác có hạt mưa rơi xuống. Cơn mưa đến bất ngờ tưởng như rất nhanh sẽ qua đi, thế nhưng không, cơn mưa ngày càng lớn, sấm chớp lập lòe rền vang như giận dữ. Bà Cả Lan cảm thấy chán nản tiến về gian buồng ngủ để nằm nghỉ, để đến giao thừa sẽ dậy thắp hương. Vừa tới cửa buồng toan đẩy kính cửa ra thì bà Cả Lan rụt lại. Bà giật mình lắng nghe. Trong buồng ngủ của bà thì chẳng có ai. Ông Bá Quỳnh thì cũng đã chết. Tại sao lại có tiếng bập bùng vang lên như là người đang hút cái điếu bát vậy? Bà Cả Lan đứng một lúc rồi hỏi lớn. Tên nào ở trong đấy đây? Chắn sống rồi sao mà dám mò vào trong buồng ngủ của bà? Không có tiếng trả lời, nhưng tiếng bập bập dừng lại. Bà Cả Lan hồi hộp đẩy nhẹ kính cửa. Tiếng bàn lề hen dỉ lông ngày kêu lên ken két. Bà Cả Lan đưa mắt nhìn vào. Trong bóng tối chỗ bà cất những di vật của ông Bá Quỳnh, nên để cái điếu bát còn thấp thoáng có khói thuốc bay ra, chứng tỏ có người vừa mới hút nó. Bà Cả Lan cao mày tức giận cho rằng đứa gia nhân nhà mình đang xảy ra chuyện. Ông Bá chết, thằng Tèo cũng chết, cho nên muốn đèn vào đây để trộm đồ. Bà Cả Lan vội vàng vào góc nhà với lấy cây gậy lim mà trước đây ông Bá để đó, để phòng chẳng may đêm hôm sẽ ra chuyện gì mà phòng thân. Thế nhưng mới chạy được mấy bước thì chân của bà vướng phải thứ gì đó rồi té ngã. Một tia chớp chói lòa, tia chớp rực rỡ xuyên qua cửa sổ, làm bà Cả Lan nhận ra thứ mình đạp phải chính là một con vật gì đó. Mùi hôi thối từ xác con vật sộc đến, cứ như thể nó đã chết từ rất lâu. Nhìn xác con vật nằm trên nền nhà, bà Cả Lan bỗng nhiên cảm thấy quen thuộc. Đến khi nhận ra được đây lại chính là xác của con chó cảnh mà mình nuôi thì bà ta hét toáng cả lên. Cùng lúc đó bên ngoài cửa tiếng chó sủa liên vang lên inh ỏi. Con chó đã chết, không những vậy mà nó còn chết cách đây mấy ngày. Con chó khi nãy bà Cả Lan bế lên từ sông nhà ở đâu ra? Tiếng chó sủa ngoài kia là ở đâu ra? Bà Cả Lan hoảng sợ quay người muốn lao ra ngoài bỏ chạy. Nhưng vừa đến thì cánh cửa nặng trịch nay bị gió thổi mạnh đóng ập lại, mà bà luống cuống cậy mãi không ra. Bà Cả Lan hoảng hốt quay đầu lại thì càng hãnh hùng hơn, vì chợt nhìn thấy trên thành cửa sổ có hai bóng người đàn ông đang nhìn mình chăm chăm. Hai cái bóng người này không phải ai khác mà chính là ông Bá Quỳnh và thằng Tèo. Toàn thân ông Bá bấy giờ ướt sũng, những giọt nước vẫn chảy ra tong tỏng xuống. Gương mặt của ông ta thì tái nhợt phù nề do bị ngâm nước lâu ngày. Đứng bên cạnh ông Bá, gương mặt của thằng Tèo vốn đang bình thường thì mọc lên chi chít các bọng nước. Bọng nước vỡ ra, thằng Tèo đưa bàn tay chỉ còn xương lên bóc những mảng da xuống để lộ ra bên trong là cơ thịt đỏ hòn. Ông Bá Quỳnh cất tiếng hỏi bà bằng thứ âm thanh sâu thẳm như từ cõi âm vọng lại. Tại sao bà giết con trai tôi? Bà Cả Lan trợn mắt há mồm thét không ra hơi. Cố gắng hết sức bà Cả Lan mở được cánh cửa lao vọt ra ngoài. Có đứa nào không? Chúng mày đâu rồi? Thế nhưng cho dù bà Cả Lan có hét đến khàn cổ thì vẫn không có một ai đáp lại. Cảm giác như cả căn nhà rộng lớn lúc này ngoài bà ra thì không còn ai khác. Mưa vẫn lộp độp rơi xuống, thỉnh thoảng lại có vài tia sét rạch ngang trên bầu trời. Từ phía hàng cây sau nhà có tiếng quạ kêu. Bóng hình của thằng Tèo và ông Bá Quỳnh vẫn đứng đó nhìn chăm chăm. Bà ơi, Xuân để ăn Tết với chúng con. Thịt của con ngon lắm bà ơi. Tại sao bà lại giết con trai tôi? Bà Cả Lan hét lên, bà lao xuống sân, xuyên qua màn mưa chạy thẳng ra ngoài. Cứu tôi, cha đã đời, có ma, cứu tôi. Bà Cả Lan bỏ chạy thục mạng. Đêm 30 Tết, người người nhà nhà đều ở nhà chuẩn bị cúng giao thừa. Ngoài đường vắng tanh có một bóng người qua lại. Chẳng biết từ bao giờ bà cả Lan đã chạy ra tận đầu làng. Bà dừng lại thở hồng hộc, toàn thân run lên vì mưa lạnh. Bà bá đảo mắt nhìn lại đằng sau, không còn thấy bóng hình của ông Bá Quỳnh và thằng Tèo nữa, thì mới thở ra một hơi. Thế nhưng chưa đợi bà bá định thần trở lại thì ngọn đang ngay phía trên đầu của bà vọng xuống tiếng khóc lanh lảnh của phụ nữ. Bà bá hoảng sợ giật mình ngước mắt nhìn lên, chỉ thấy trên cành đa có một người phụ nữ đang ngồi vắt vẻo. Một tay người này ấm đứa bé, tay còn lại đang cầm chính đàn đầu của mình. Tìm được rồi, bắt được rồi nhé. Mẹ ơi, con tìm được bà bá rồi mẹ ơi. Tha cho tôi đi. Bà cả Lan tiếp tục bỏ chạy, bỏ lại sau lưng để tiếng cười tiếng khóc để ghê sợ. Sáng ngày hôm sau đúng vào mùng một Tết, trong khi tất cả mọi người trong làng Hạ đều hân hoan chào đón năm mới, dành cho nhau những lời chúc tốt đẹp để cùng nhau hy vọng một năm mới bình an, thì không ai biết trong hố vùi mới tôi của nhà nào đó nằm ở cuối làng có một xác của người phụ nữ. Thể trạng của xác này vô cùng ghê sợ. Lớp da bên ngoài đều bị bong chóc để lộ phần thịt bên trong, bị nhiệt độ trong hố vùi làm chín. Hai mắt của người này trố nổi cả da, cứ như thể trước khi chết bà ta phải trải qua điều gì kinh khủng lắm vậy. Và người này không ai khác, chính là bà cả Lan. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.